Sự thật siêu hài đằng sau Xuyên không? Chương 3, bi kịch Thanh Xuyên, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Long Hương xuyên qua, vì cô không trả trước nên chỉ có thể xuyên không loại linh hồn. Long Hương cực kỳ cũ dích, chọn năm Khang Hy đời Thanh, cũng không phải cô thích, đời Thanh thực tế là nghĩ đến Xuyên Thanh cô đã buồn nôn rồi. Nhưng, cân nhắc ở đó nữ giới Xuyên không có vẻ nhiều tìm đồng hương nương tựa vào. Nhau mà sống chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Ngay, lúc mở mắt ra cô nghe thấy có người kích động hét lớn. Ba, Long, Hương nghiêm túc phân tích xem nàng ta đang nói cái gì, một đống người phì. Phò chạy đến vây quanh giường, tất cả đều mặc trang phục nhà Thanh. Long, Hương nhẹ cả lòng, xuyên qua thành công. Cô rất, lão luyện kìm chế nụ cười đắc ý, bình tĩnh xem xét tình hình. Có một, phu nhân ôm lấy cô, bắt đầu làm nhảm vừa khóc vừa nói. Long, Hương vẫn không phân tích nổi nàng ta đang nói cái gì. Trong đầu lầm nhầm tụng. Lại số pi một lần, xác định đầu óc mình vẫn còn bình thường, Long Hương quyết. Định thoát khỏi mớ bòng bong này, giành lấy chủ động. Cô hắng, giọng, dùng giọng yếu ớt thốt ra lời kịch tập luyện từ trước. Đây là đâu, các, người là ai, theo, tính toán của cô chắc chắn sẽ có người hỏi. Còn sao vậy, cô liền, thuận lý, hành chương, tiếp một câu, ta không nhớ gì hết. Sau đó cuộc sống mới bắt, đầu tuyển tú nữ tiến hoàng cung, quyến rũ AK tham gia cửu long đoạt đích. Thể hiện bản lĩnh, trở thành người phụ nữ sau lưng người đàn ông thành công. Quá hoàn hảo, nhưng, mà, sao lại thế này, đám người vừa đến lại lục đục rút lui, vị phu nhân kia buông. Tay quá nhanh hại cô đụng đầu vào thành giường. Đến lúc sao trong mắt tan hết, Long Hương lại thấy những người đó, một đám mặt mày sợ hãi nhìn mình, vị phu. Nhân kia bắt đầu run run chỉ tay vào cô, miệng lẩm nhẩm hỏi cái gì đó, Long. Hương vẫn chịu không luận ra nổi. Long, Hương chỉ có thể ôm đầu, giả vờ rất đau đớn nói. Ta không nhớ được gì hết, ta, không nhớ nổi, những người đó lại càng, lùi xa, sao lại, thế này, có mất cái trí nhớ thôi, mà cũng sợ đến thế cơ á, Long Hương nghĩ nát cả óc. Cũng không hiểu, lúc này chuyện đáng sợ, mới bắt đầu, hai võ, nhân oai phong chạy tới, vị phu nhân kia lầm, nhầm nói với bọn họ một lúc, bọn họ rút kiếm. Xẹt, một nhát chỉ thẳng vào cô, người trẻ tuổi hơn quát hỏi. Yêu nghiệt phương nào dám chiến giữ thân thể muội, muội ta, chấm, Long, Hương run bắn, sao lại bại lộ được, vịt chết đến nơi còn mạnh miệng cô giả vờ. Sợ hãi, ta không phải yêu nghiệt ta chỉ không nhớ nổi những chuyện trước đây. Thôi, Long, mày người nọ dựng thẳng lạnh lùng, còn dám ngụy biện, muội, muội ta từ trước đến nay không bao giờ nói tiếng Hán, ngươi không phải yêu. Nghiệt thì là cái gì? FK, hóa ra vấn đề là bất đồng ngôn ngữ, bọn tỷ muội Xuyên Thanh trước kia cũng. Không nói ở đây phải bó chân, nếu không cô đã chuẩn bị tốt hơn rồi, con mẹ nó. Đen quá thể, Long Hương hối không kịp tại sao lúc đầu không giả vờ câm điếc cơ. Chứ, bây giờ mới giả vờ còn ai tin. Sự thật, chứng minh, dùng cách nào cũng thế cả. Long, Hương bị trói vào một cái bàn, một đám bà đồng đeo mặt nạ dữ tợn nhảy múa sung. Quanh cô thỉnh thoảng hất lên người cô thứ chất lỏng mùi vị quái gở. Trong, lúc tạm nghỉ lại có người dùng ngôn ngữ kia hỏi cô. Cô nghe đến ong cả đầu mà vẫn không hiểu, đành phải tiếp tục giả câm. Long, Hương bụng no nước đến phát phình, trên người dán đầy bùa chú, hai bên sườn. Đống nôn của cô cao ngất cuối cùng cô cũng ý thức được lần xuyên thanh này là. Góc truyện audio.com, bi kịch cũng say goodbye với đám AK luôn. Cô cố, sức dùng một ngón đầu chân chọc vào gan bàn chân còn lại kết nối trình báo. Trục trặc, linh, hồn của cô phất phất phơ phơ giặt vào một không gian đen ngòm, bắt đầu điều đình. Với cái thứ lờ mờ không phải con người kia, yêu cầu thay đổi, lúc đầu, đối phương không đồng ý, nói rằng cơ thể kia hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô, sinh ra đã là con nhà quyền quý, lại sắp sự tuyển tú nữ, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, chuyện kia xảy ra, là do cô không nắm được tình hình dẫn đến kết quả trước mắt, trách nhiệm là của cô, không có lý do để thay đổi, nhưng hắn, không phải đối thủ của Long Hương tuyệt đỉnh cao thủ mặc cả, Long Hương lôi. Quyền lợi người tiêu dùng ra nói một thôi một hồi, nhấn mạnh rằng hắn không nói chi tiết từng tình huống với cô, xâm phạm quyền được hiểu rõ sự việc của cô dẫn. Đến bi kịch này sinh cho nên phải thay đổi, cuối cùng lần này cũng không thành bi kịch người tiêu. Dùng giành chiến thắng, Long Hương đến cả cọng, lông của AK cũng chưa được sờ tới đã trào nước mắt cáo biệt nhà Thanh. Khách chương.